Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Uyển Nhu, người thế nào? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Diệp Thần một mặt lo lắng hỏi. Nhìn đến Diệp Thần trên mặt biểu lộ, Lâm Uyển Nhu vội vàng nói. Công tử, ta là bị cảm động. Người đối với ta thật là quá tốt rồi. Đứa ngốc, ngươi là nữ nhân của ta. Ta khẳng định phải đối ngươi tốt à, đi chớ suy nghĩ lung tung. Ăn mau đi đi, một hồi đồ ăn đều nguội rồi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.